Kiếm đạo độc tôn, chương 1206. Nhân ma hương, góc truyện audio.com. Hương, lập tức vô số máu tươi bị bích quang hoàn toàn đốt diệt thế nhưng đột ngột trong đó có một đạo máu tươi cùng một ngón cái lớn đã xảy ra biến dị, bên trong ẩn ẩn có kim ngao hư ảnh đang gào thét tháo chạy, dần dần ra chỉ rõ nét kim ngao hư ảnh, tốc độ đạo máu tươi này lập tức nhanh hơn gấp 10 lần, vèo một tiếng đã biến mất vô tung vô ảnh. Là nguyên thần huyết độn, Diệp Trần chậm rãi nhổ ra một cái từ. Nguyên thần huyết độn là một môn độn thuật cực kỳ cường đại, nhưng là linh hồn lực sẽ thập phần tiêu hao, hơn nữa là vĩnh viễn tiêu hao, linh hồn là căn bản của một người, linh hồn cường đại mới có thể đem thực lực của mình phát huy đến cực hạn, nếu linh hồn yếu nhược thì các phương diện khác không thể nghi ngờ sẽ phải chịu một ít hạn chế, cho nên không đến thời khắc sinh tử tồn vong, có rất ít người hội thi triển nguyên thần huyết độn. Đương nhiên, nguyên thần huyết độn cũng không phải rất thông dụng, người biết đến nó rất ít mà người học được nó lại càng ít. Diệp Trần cũng là theo chỗ Nguyên Hoàng mà nghe nói qua cái môn độn thuật này. Chiến lực đạt tới ngũ tinh đỉnh phong, quả nhiên không phải những người Hắc Thủy lão tổ có thể so sánh đấy. Trong số các phong đế vương giả đã cùng Diệp Trần giao thủ, Xích Thủy lão quái cùng Hắc Thủy lão tổ bị giết nhanh nhất bởi vì bất tử chi thân của bọn hắn đều không có đạt tới cảnh giới tích huyết trọng sinh, Hoàng Bào lão quái khó giết hơn rất nhiều, còn Kim Ngao lão tổ tắc thì so Hoàng Bào lão quái khó giết gấp 10 lần. Nên trở về đi khôi phục chân nguyên thoáng một chút rồi. Lúc này chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần chỉ còn thừa lại trước sau chừng 1/10 so với lúc toàn thịnh, 1/10 tựu là giới hạn cảnh giới, hiện tại không thể nghi ngờ là dưới cả giới hạn cảnh giới. Đáng giận, ở bên trong hư không loạn lưu, một đạo máu tươi nhanh chóng xuyên thẳng qua. Kim Ngao lão tổ chưa từng bị thê thảm như vậy, chẳng những bị người ta đánh nát thân thể, lại bị bức phải thi triển ra nguyên thần huyết độn, tuy hắn đã có tích huyết trọng sinh cảnh giới nên việc thân thể bị đánh nát thì khôi phục lại cũng không khó khăn gì, nhưng khi tiêu hao yêu lực tối thiểu phải mất mấy tháng mới có thể đền bù trở lại, mà so với tu vi thì tổn hao hơn nhiều. Không chỉ vậy, linh hồn bị tiêu hao lại để cho Kim Ngao lão tổ càng thêm đau lòng. Nguyên thần huyết độn, một khi thi triển ra, linh hồn liền sẽ không ngừng bị thiêu đốt, từ khi học được môn độn thuật này đến nay Kim Ngao lão tổ còn chưa từng thi triển qua. Hắn cũng không thể tưởng được lần này không thể không thi triển để có thể sống sót. Vì cái gì mà thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, quả thực là lẽ nào lại như vậy chứ? Kim Ngao lão tổ trong nội tâm phẫn nộ nhưng đồng thời bất chi bất giác cũng mang theo một tia kiêng kỵ, hắn đã tung hoành ở chân linh thế giới mấy trăm năm, thiên tài không phải chưa từng thấy qua, nhưng loại thiên tài như thế, ngược lại chính là lần đầu. Cùng thiên tài như vậy làm địch nhân, đến tột cùng có đáng giá hay không, trong lòng của hắn bắt đầu cân nhắc. Có lẽ cũng là thời điểm nên dừng lại rồi, hy vọng Diệp Trần có thể bỏ qua cái sự tình này. Người nào, chợt Kim Ngao lão tổ quát lên một tiếng lớn, máu tê bành trướng. Hóa thành nhân thể, Kim Ngao lão tổ, đã lâu không gặp, một đạo nhân ảnh phá vỡ không gian, xuất hiện tại trong hư. Góc truyện audio.com, không, Tịch Diệt Ma Đế, Kim Ngao lão tổ con mắt híp lại, Tịch Diệt Ma Đế cười nói, xem ra, ngươi tựa hồ bị thương không nhẹ, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta bị thương tựu không làm gì được ngươi. Kim Ngao lão tổ ngoài miệng nói như thế, trong ánh mắt lại tràn ngập cảnh giác. Tịch Diệt Ma Đế cũng không đơn giản, lần trước tại Đan Vương Đảo, hắn tự phát giác được người này rất lợi hại, hơn nữa thời điểm mà song phương đại chiến, hắn từ trên người đối phương ẩn ẩn cảm nhận được một loại khí tức không thoải mái. Kim Ngao lão tổ kỳ thật chúng ta có thể biến thành bằng hữu. Tịch Diệt Ma Đế tự hồ phát giác được Kim Ngao lão tổ đang bị khẩn trương, khóe miệng tuét ra, lộ ra dáng tươi cười âm hiểm. Bằng hữu, nực cười ta vì sao phải cùng ngươi trở thành bằng hữu, chẳng lẽ cùng ngươi đối phó Diệp Trần? Nói thật cho ngươi biết, hiện tại đối với Diệp Trần, ta và ngươi liên thủ đều chưa hẳn làm gì được hắn, ta không có ý định cùng hắn là địch nữa rồi. À hát, không thể tưởng được kẻ bá đạo nhà ngươi rõ ràng lại chủ động nhượng bộ, cho dù ngươi không có ý định cùng Diệp Trần là địch, Diệp Trần cũng chưa chắc sẽ buông tha nhà ngươi. Trước đó, ngươi lại có ý định tiêu diệt Diệp gia hắn, nếu như không có Ma Hoa Hoàng cùng Huyền Hậu hỗ trợ, Diệp gia từ trên xuống dưới đã sớm trở thành vong hồn rồi. Như vậy thì như thế nào, cùng lắm thì ta từ nay về sau ẩn thế. Kim Ngao lão tổ thiệt tình không muốn cùng Diệp Trần là địch nhân rồi, tiềm lực bản thân hắn đã dùng hết vô số năm mới có thể tiến thêm một bước, trái lại Diệp Trần, mới mấy tháng thời gian đã có thể phát triển đến tình trạng như thế. Cùng hắn là địch thật sự không phải một sự tình sáng suốt, lần này trở về, hắn hội lần nữa bế quan, thẳng đến khi dị tộc đại kiếp nạn xảy đến mới trở ra. Không thể tưởng được a hát, đúng là không thể tưởng được, đường đường Kim Ngao lão tổ, rõ ràng lại bị một kẻ thiên tài vừa tiến vào sinh tử cảnh dọa bể mật, thật đáng tiếc. Tịch Diệt Ma Đế lắc đầu, tùy ngươi nói như thế nào, ta không có công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao. Kim quang lóe lên, Kim Ngao lão tổ liền phải ly khai. Làm gì đi vội vã như vậy, khả năng ngươi lý giải sai ý của ta rồi, ta muốn cho ngươi trở thành bằng hữu của ta, không phải là con người của ngươi, mà chỉ là thân thể của ngươi mà thôi. Kim Ngao lão tổ ngươi hà đức hà năng nên mới có thể trở thành bằng hữu của ta. Tịch Diệt Ma Đế lạnh lạnh cười cười, một cổ cường đại tà ác lĩnh vực tóe phát ra, đem Kim Ngao lão tổ lập tức bị lung bao ở trong đó. Đáng giận, ngươi không phải Tịch Diệt Ma Đế, ta không cam lòng a hát hát hát, thanh âm dần dần nhạt nhòa. Trở lại Diệp gia, Diệp Trần lập tức bế quan, lợi dụng công hiệu Cửu Cửu Quy Nguyên đại trận toàn lực khôi phục chân nguyên. Cùng lúc đó, trên không hỗn loạn ma hải lại tràn ngập mây đen u ám. Đây cũng không phải thời tiết thập phần chênh lệch của hỗn loạn ma hải, mà đám mây đen bao phủ này là đám mây đen trong lòng người, bởi vì vào ngày này, tại trung tâm hỗn loạn ma hải có tụ tập đại lượng nhân tộc vương giả cùng yêu vương đang bao vây chỗ hòn đảo hỗn loạn ma hải thập đại gia tộc. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc vương giả cùng yêu vương đến đây càng ngày càng nhiều, có chân linh đại lục, có huyết thiên đại lục, có cả thiên kiếm đại lục cùng một vài hải ngoại vương giả. Toàn bộ chân linh, góc truyện audio.com. Thế giới có bao nhiêu vương giả cũng không có quá nhiều người, nhân tộc vương giả chân linh đại lục thì có vẻn vẹn là 100 người, huyết thiên đại lục cùng thiên kiếm đại lục nhân tộc vương giả tuy nhiên có điểm ít hơn, nhưng thêm vào cũng tuyệt đối vượt qua 100 người, mặt khác còn có nhân tộc vương giả sống ở hải ngoại. Nói một cách khác tại chân linh thế giới, chỉ riêng nhân tộc vương giả liền có trên dưới 300 vị, chớ đừng nói chi là còn có yêu tộc cùng bán yêu rồi. Giờ phút này, các tộc vương giả hội tụ tại hỗn loạn ma hải thình lình cũng vượt qua 100, mà lại mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng thêm, có cấp thấp vương giả, trung giai vương giả, cao giai vương giả, đỉnh cấp vương giả, thậm chí phong đế vương giả, một cổ vương giả khí thế tụ hợp cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ hỗn loạn ma hải đều phong vân biến sắc, phảng phất tận thế tiến đến. Cái này, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một ít võ giả đến hỗn loạn ma hải tìm kiếm tài nguyên cũng cảm nhận được cái khí thế vương giả vô biên vô hạn kia, nguyên một đám bắp chân như nhũn ra, nói chuyện đều đang run rẩy. Chúng vương hàng lâm hỗn loạn ma hải, chẳng lẽ là chuẩn bị huyết tẩy nhân ma nhất tộc? Có ít người tự hồ đoán được cái gì? Hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc bá đạo cường thế, không thể tưởng được cũng có ngày hôm nay, trước khác nay khác thời tiết của chân linh thế giới cũng bắt đầu thay đổi rồi. Trong quá khứ, không ít người khi dễ hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc nhưng bọn hắn cho tới bây giờ vẫn không muốn qua quấy nhiễu hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc, nếu làm vậy hội trêu chọc vô số vương giả tới, vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hỗn loạn ma hải có 5 tòa liên hoa đảo, bên ngoài 4 tòa liên hoa đảo, hơn 10 vị nhân ma vương theo trong cung điện đi ra, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, kinh hồn táng đảm. Tộc trưởng nói không sai, nhân ma nhất tộc ta quả thật sẽ có một kiếp nạn này. Khinh người quá đáng rồi, vì cái gì vương giả của chân linh thế giới đến uy hiếp nhân ma nhất tộc? Suốt mấy trăm năm qua, nhân ma nhất tộc ta chưa bao giờ xâm phạm 3 vùng đại lục kia, chỉ có một chút cá biệt gia tộc vẫn đang sinh hoạt tại bên trên 3 tòa đại lục, tuy tại trên địa bàn của mình thì có một điểm bá đạo, nhưng khi đã đến địa phương khác cho tới bây giờ đều là chú ý cẩn thận, đơn giản không đắc tội người. Giả Diệp Vương trên mặt tràn ngập đắng chát, nàng vốn tưởng rằng, nhằm vào nhân ma nhất tộc sẽ chỉ ở mức âm thầm hành động, nàng tuyệt đối không thể tưởng được lần này các tộc vương giả tại chân linh thế giới lại gióng trống khua chiêng tiến công nhân ma nhất tộc, tại sao phải như vậy? Trong nội tâm nàng tràn đầy khó hiểu cùng tuyệt vọng, hít sâu một hơi, Giả Diệp Vương đứng dậy cao giọng nói. Không biết các vị đến hỗn loạn ma hải ta có chuyện gì muốn thương lượng? Tộc trưởng hiện không có mặt tại đây, chỉ có nàng mới có thể đại biểu cho hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc. Đứng bên cạnh hư hoàng, thiên hư vương mặt không biểu tình nói. Này chúng ta đến là có 2 kiện sự tình, 1 nói cho chúng ta biết như thế nào tìm được nhân ma hương, 2 tiếp nhận sự khống chế của chúng ta. Nghe thấy 2 điều kiện này, Giả Diệp Vương biến sắc, nàng sắc mặt tái nhợt nói. Nhân ma hương, chúng ta cũng không biết nó ở nơi nào, về phần tiếp nhận khống chế cái này như thế nào khả năng. Tiếp nhận khống chế tương đương với việc đem tánh mạng. Góc truyện audio.com, của mình giao vào tay đối phương muốn giết cứ giết, xem mạng người như cỏ rác. Vậy thì tìm một kẻ biết rõ nhân ma hương ra đây, về phần điều kiện thứ 2, muốn không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận, nếu không từ nay về sau toàn bộ hỗn loạn ma hải nhân ma nhất tộc sẽ không còn tồn tại. Thiên hư vương là người phát ngôn của hư hoàng, những gì hắn nói chẳng khác gì là ý tứ của hư hoàng, cũng là ý tứ của tất cả vương giả đến đây. Các ngươi làm vậy là khinh người quá đáng, Thiểm Ma Vương nhịn không được nói ra. Hừ, Ngục Vương cười lạnh một tiếng, trải qua mấy năm qua tất cả dị tộc kiếp nạn lớn nhỏ một mực đều có phát sinh, ai biết đằng sau các sự kiện đó có bóng dáng của nhân ma hương hay không, nói không chừng nhân ma hương đúng là đang được cất giấu tại địa phương của nhân ma nhất tộc cũng nên. Tuyệt đối không khả năng,